Chương 4. 1470 chạy. Tập hợp tiểu gia hỏa lại giống lên hai cuống họng. Sở hữu hoàng gia học viện đồng học, 10 phần có nhãn lực thấy nhi liều mạng hướng bên người nàng tới gần, tất cả mọi người làm thành hình tứ phương tiểu trận, y lì nguyên 10 phần nhanh trong có thứ tự hướng phía trước chạy trốn. Tiêu kiêu đại nhân phất tay, 36 khối tử phù cấp tốc sắp xếp đến trước mắt nàng, phi tốc hướng về tứ phương tiểu trận bốn góc bay đi, nháy mắt tạo thành một cái trong suốt phòng ngự bích trướng, đem mọi người đều vây ở trong đó. Cùng lúc đó, trên bầu trời đám kia ăn thịt người đám đã bay nhào mà xuống, đám người tâm kinh đảm hàn mà nhìn xem hàng ngàn hàng vạn con màu đen lớn chừng bằng móng tay ăn thịt người đám đông đông đông đông đập vào cái kia phòng ngự phụ trận bên trên, phát ra làm cho lòng người rung động thanh âm. Một tên hoàng gia học viện học sinh lắp bắp hỏi nói, phu nhân, quá, thái tử phi các hạ, thỉnh xin hỏi, này, phụ trận này, có thế ngăn cản bao lâu ai trong vòng một khắc đồng hồ? Nhiều nhất có thể tiếp nhận 10 lần, trăm vạn bầy hong vây công. Tiêu mục một mặt bình tĩnh nói. Vì lẽ đó tranh thủ thời gian chạy một đám lược kê, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy nhanh đuổi theo tốc độ, mới là đạo lý. Tiểu thái tử phi dưới chân phát lực, siêu một tiếng bay ra ngoài, cái kia phụ trận tự nhiên là đi theo thân hình của nàng động. Nàng nhấc lên nhanh, một đám hoàng gia học viện học sinh dọa đến khe ra quần, đuổi theo sát lấy tăng tốc đuổi kịp đi. Trên bầu trời ăn thịt người đám bầy ông tác hưởng, dường như thổi lên tử vong kèn lệnh, lần nữa tập kết, đáp xuống. Đông đông đông đông đông mọi người thấy đều cảm giác chứng đau không nớt, cách cái kia trong suốt lồng phòng ngự, có thể nhìn đi ra bên ngoài bò đầy lít nha lít nhít ăn thịt người đám, thật sự là nhìn nhiều đều hận không thể phun ra. Tiêu mục nhíu mày, từ trong túi móc ra khỏa quả táo, thở phì phò cắn một cái, tức giận bất bình nói, đều đã đến giờ cơm. Bận điệu sống đến bây giờ. Liền cơm trưa đều không thể ăn được một ngụm, quả thực muốn mạng. Đám này ăn thịt người đám, chán ghét người chết, tốt đoan đoan, như thế nào đột nhiên chạy đến trong rừng đến tập kích đám người tức sạm mặt lại nhìn về phía này tiểu mặt than, gặp nàng mặt không thay đổi gặm lấy trong tay quả táo, hai đầu nhỏ lông mày lại nhịn không được nhăn. Mã tháp kéo ra khoe miệng, nhịn không được hỏi nói, kiều kiều, chúng ta chạy cũng phải chạy một cái phương hướng đi hướng chỗ nào chạy đâu một lát. Khả năng thật không vung được những thứ này phiền toái ra hỏa. Đi theo ta. Mạc Liên nắm tiểu ra hỏa tay nói, phía trước chúng ta tìm tơ y ngàn năm phượng hoàng mục bên cạnh, có một đạo lệch trời, có thể đem ăn thịt người đám bầy dẫn tới chỗ ơ y, lại dùng hỏa công. Nơi đây đâu đâu cũng có cây rừng, tuy tiện khởi xướng thế lửa đối phó những thứ này ăn thịt người đám, chỉ sợ toàn bộ phượng mục lâm đều phải tao hương không thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đám người tự nhiên là sẽ không cân nhắc đại thủ bút đi làm tổn thương như thế một cái thật tốt mạo hiểm thánh địa. Đại gia đừng hốt hoảng, có biện pháp liền tốt tới, đều chạy tiểu mập mạp cong hắn song đầu chủ y, hướng về phía đám người rít một tiếng, linh hoạt di chuyển hai cây nhỏ chân ngắn, xông về phía trước đi. Thích Huyên Huyên vô lực đưa tay nâng đỡ ngạch, từ nội giới bên trong lấy ra một bình đan dược ném cho Khâu Phục, phân cho đại gia, bổ sung một chút linh lực, đừng có gấp. Chúng ta đều có thể an toàn thoát khốn. Khâu Phục cảm kích xông nàng nhẹ gật đầu, liền tranh thủ khôi phục đan dược cho phân phát xuống dưới. Một hạt đan dược vào miệng, đám người mới giật mình hiểu ra, khó trách chạy lâu như vậy, tiểu thái tử phi các đội hữu một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không từng lộ ra a tình cảm trên người bọn họ đều trang bị cực phẩm khôi phục linh đan đâu.